cô chưa từng gặp qua người phụ nữ nào xinh đẹp đến vậy. Một chút ganh tị lờ mờ xẹt qua trong đáy mắt, rồi lập tức biến mất không để lại dấu vết. Thưa anh, trước tiên anh hãy đưa bệnh nhân vào phòng này. Tiểu Tĩnh chỉ tay vào một phòng ở bên cạnh. Bình tĩnh nói, lúc này đây cô là một y tá chuyên nghiệp của phòng cấp cứu, sắp xếp đâu vào đấy tất cả mọi thứ. Dạ, cô Tinh thản nhiên lắc đầu. Cái giường này không biết có bao nhiêu người nằm qua. Vốn là cô đã có rất nhiều mâu thuẫn với mấy chỗ như bệnh viện này. Nằm trên giường người khác, đã ngủ qua sao? Thực xin lỗi, cô không muốn. Vu Sâm không thể động đậy, ánh mắt làm ngơ đối với lời nói của y tá. Chỉ ôm Dạ Cô Tinh lặng lẽ đứng trong phòng cấp cứu. Linh Linh thấy thế, ánh mắt lóe lên sự khinh thường nhàn nhạt. Đang chơi cái trò gì vậy? Lại làm đứa con gái chỉ biết giả vờ đong đưa, giả bộ mềm yếu lấy lòng thương cảm của đàn ông, thật làm cho người ta thấy chán ghét. Đặt cô ấy nằm xuống đi. Cô ta rất không quen nhìn cái loại phụ nữ như này. Đôi mắt Vu Sâm sắc bén, mặt không chút thay đổi nhìn người kia, trong mắt toàn là sự lạnh lẽo, suýt nữa đã làm cho Linh Linh đông cứng. Tiểu Tĩnh chạy nhanh tới, túm lấy ống tay áo của Linh Linh kéo lại, vẻ mặt thản nhiên che chắn cho cô ta ở phía sau, ngăn cách với tầm mắt bức bách của Vu Sâm. Vô thức rũ mắt xuống tránh đi ánh nhìn, nở nụ cười chuyên nghiệp. Thưa anh, xin hỏi anh có hẹn trước với bác sĩ không? Ánh mắt người đàn ông này giống như một khối băng, khiến toàn thân cô ấy đều lạnh cả lên, ngay cả mặt mũi hay là cơ thể cũng không ngừng run rẩy. Thật là đáng sợ. Nếu cô ấy không phải là một y tá được huấn luyện chuyên nghiệp, cũng biết nên đạo lý bệnh gấp không đợi một ai, thì chỉ sợ hai chân đã sớm mềm nhũn ngồi bệt xuống luôn rồi. Vu Sâm đột nhiên thu lại ánh mắt, cả người khiến Tiểu Tĩnh cũng trở nên nhẹ hẳn. Lại nghe thấy người đàn ông nặng nề mở miệng, Liên Kiếm Phong. À được, tôi lập tức liên hệ với bác sĩ ngay. Vừa dứt lời định quay người bấm số điện thoại thì nghe thấy tiếng bước chân vội vàng hoảng loạn càng lúc càng gần. Liên Kiến Phong đầu đổ đầy mồ hôi chạy đến, thở hổn hển. Vừa mở cửa thấy thế, Liên vừa lớn giọng gào lên, còn đứng ngơ ra đó làm gì, mau đưa bệnh nhân đến phòng VIP ở tầng 6. Nhìn thẳng vào người đang ôm bệnh nhân, Vu Sâm giống như một cây cột đứng sừng sững ở đấy. Chương 72. Ngoan thì ở lại. Chính thức khởi quay. Tối nay chắc chắn sẽ khó mà ngủ được. Trong phòng khám VIP ở tầng 6 của Bệnh viện Nhân dân hàng đầu của thủ đô, Liên Kiếm Phong gật đầu với Vu Sâm, vỗ vai người bạn thân. Yên tâm, tình hình cơ bản là ổn định. Bác sĩ Trương của khoa phụ sản đang xuống, sẽ nhanh chóng làm kiểm tra chi tiết thôi. Sau đó anh ta nhịn được thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi. Nhìn bộ dạng như bị sét đánh của Vu Sâm kia, anh ta sẽ không ngốc đến mức nhận đứa nhỏ này là con của mình đấy chứ. Có điều người phụ nữ này thật sự không đơn giản, có thể khiến cho một người lạnh lùng như Vu Sâm lo lắng như thế, thật sự thú vị. Vu Sâm nheo mắt nhìn vào trong phòng. Cô gái ngồi trong phòng vẻ mặt bình thản, thậm chí còn hơi lạnh nhạt. Trong phòng không bật đèn, ánh trăng sáng phản chiếu lên khuôn mặt trắng nõn mịn màng. Hàng lông mày khẽ rung lập tức như khuấy đảo cả hồ ánh sao lấp lánh. Dạ Cô Tinh đang ngồi dựa vào đầu giường, trên giá treo hai chai dịch truyền đang chảy tí tách. Chất lỏng trong suốt cứ thế chảy xuống, chảy vào ống dẫn bằng cao su, rồi chảy vào mạch máu trên mu bàn tay của cô. Làn da nhợt nhạt đã đỡ hơn rất nhiều, một màu hồng nhạt mờ nhạt lộ ra dưới ánh trăng, và gió đêm tràn vào từ những kẽ hở của cửa sổ nửa kín nửa mở, thổi bay mái tóc xõa đang xõa ra của cô gái. Dưới ánh trăng, cô trở nên đẹp đến mức thoát tục. Vu Sâm bất đắc dĩ thở dài, khó khăn rời ánh mắt đi, mệt mỏi ngồi xuống ghế dài ngoài phòng bệnh, lôi điện thoại ra. Đại Hắc, cho anh em rút lui đã, bên này còn có chút việc phải xử lý. Thực ra giờ phút này trong đầu của Dạ Cô Tinh đã sớm trống rỗng, không nghĩ được cái gì, cũng không có cái gì. Đầu óc cô vẫn đang dừng lại câu nói của bác sĩ, đang mang thai rồi còn đánh nhau, muốn chết thì cứ nói. Cô rất muốn cười thật to, còn có một câu, ông mới mang bầu ý, cả nhà ông mang bầu, chị đây còn là sử nữ. Thế nhưng hình như cô nhớ ra việc gì rồi. Cái ngày mà cô trọng sinh, cái đêm trong hẻm kia, người đàn ông bị bắn trúng xương bả vai. Quan trọng là vì cô bị trúng thuốc kích dục, nên đã bá đạo cưỡng bức con nhà người ta rồi. Cưỡng bức rồi. Vốn chỉ nghĩ là mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi, chỉ một chiếc màng mà thôi. Ở kiếp trước cô chưa có cơ hội để phá, bây giờ vừa đến kiếp này đã phá, coi như là có cảm giác được bù đắp một chút. Thế nhưng vì sao? Vì sao? Bây giờ tự nhiên lại nói với cô, trong bụng cô đã có một sinh mệnh nhỏ, lại còn là của người đàn ông kia. Quan trọng là đến cả người đàn ông đó trông như thế nào cô còn không biết. Lỡ đâu lại là một tên mặt dỗ, bị hói, bị thọt, xấu xí. Thế thì đứa con mà cô vất vả mang thai rồi sinh ra chẳng phải sẽ hỏng rồi sao? lãng phí gen tốt của cô biết bao nhiêu. Có điều bây giờ cô cũng không thấy ghét đứa nhỏ này lắm, có thể miễn cưỡng chấp nhận một chút. Oẹ, từ việc làm thường xuyên cô buồn nôn đến mức muốn giết người ra. Chậm rãi thở dài một hơi, cảm giác buồn nôn vừa mới giảm xuống giờ lại ập đến. Cô vội vàng trở mình, bám lấy thành giường, với lấy một chiếc lọ sứ trắng được chuẩn bị sẵn cho cô để bên cạnh giường và nôn một trận. Vất vả lắm mới nôn hết một đợt, cô ngã mạnh cả người xuống giường, không còn một tí sức lực nào, mặt đỏ lên. Một lúc sau, sắc đỏ vì cúi người nôn mửa dần dần biến mất, chỉ còn lại sắc mặt tái mét. Cô đưa tay lên thử thăm dò chiếc bụng nhỏ vẫn đang bằng phẳng của mình, nhìn ánh trăng lặng lẽo ngoài cửa sổ. Dạ cô Tinh chậm chậm nhếch khóe miệng. Bé con, hay là chúng ta giao kèo với nhau một chút nhé. Con không nói gì là mẹ coi như là con đồng ý rồi nhé. Nếu như con muốn ở lại thì ngoan ngoãn một chút, không được làm mẹ thấy buồn nôn, cũng không được làm mẹ bị đau bụng. Nếu không thì... Dạ cô Tinh bẻ mấy ngón tay răng rắc. Dưới ánh trăng, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái giống như một khúc hát vang lên giữa đêm khuya, im lặng mà thanh thoát. Khóe miệng cong lên mang một chút màu sắc ấm áp. Ánh sáng dịu dàng trong mắt lập tức xua tan đi trong sự cô đơn đêm khuya. Không biết có phải do lời của Dạ cô Tinh có tác dụng hay không. Nửa tiếng sau, bụng cô không hề có bất kỳ sự náo loạn nào. Cô hài lòng gật gật đầu, vỗ bụng mình như vỗ cái trái dưa hấu. Biểu hiện tốt đó, thế thì tạm thời cho con ở lại. Còn ở lại được bao lâu thì con phải xem con thể hiện tiếp như thế nào. Sau đó cô nhắm mắt lại, một mẹ một con cứ thế chìm vào giấc ngủ. Thật ra bé con chỉ muốn nói, mẹ còn dám nói à? Đi uy hiếp một đứa nhỏ, chưa tính là một đứa nhỏ. Muốn giơ ngón tay giữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Dạ cô Tinh ngủ thẳng cho đến lúc tự nhiên tỉnh dậy. Tuy mùi trong bệnh viện vẫn khó ngửi như thế, nhưng ít ra vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Tối qua cô đã ngủ rất ngon. Đầu tiên là cô gọi điện cho Vương Thạch, thông báo buổi chiều cô sẽ đến thẳng địa điểm quay. Hơn nữa phải cam đoan chắc chắn là mình sẽ không đến muộn, thì Vương Thạch mới bán tín bán nghi mà ngắt điện thoại. Cô không phải là chỉ lỡ một buổi nghi thức khai máy với cả buổi quay đầu tiên hôm qua thôi sao? Cứ nói như là cô là đứa hay trốn việc, không tha thứ được không bằng. Mở cửa phòng bệnh đi ra, thấy Vu Sâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, quầng mắt thâm đen, rõ ràng là tối qua đã thức trắng cả đêm, bây giờ chỉ vừa mới chợp mắt. Dạ cô Tinh vội vàng nhẹ nhàng quay về phòng bệnh, cầm chiếc chăn mỏng trên sofa đi ra, đúng lúc đang chuẩn bị đắp xuống cho anh ta, thì không ngờ đôi mắt dọa người kia lại đột nhiên mở ra, mang theo sự phòng bị và cảnh giác theo thói quen. Đợi đến lúc anh ta nhìn rõ người trước mắt mới dịu xuống. Động tác của Dạ cô Tinh khựng lại, anh ta vội vàng đứng dậy. Ánh mắt rất tỉnh táo, không hề giống như một người vừa mới tỉnh dậy. Là giác quan nhạy cảm và khả năng tự chủ mạnh mẽ đã được rèn luyện từ trong cuộc sống nguy hiểm. Cô chủ, cô có sao không? Dạ cô Tình khoát khoát tay. Không sao, đi thôi. Đi, đi đâu? Xuất viện. Nhưng mà... Trời, cô nói xem sao cô lại xuống giường rồi. Cô chưa thể xuống giường được đâu. Liên Kiến Phong từ đằng xa đã thấy được tình hình, hét lên với tiếng cả tầng 6 đều có thể nghe thấy hết. Có điều cả tầng 6 đều là phòng chuẩn đoán và chữa trị cho bệnh nhân VIP. Giờ chỉ có mỗi Dạ cô Tinh nhập viện. Đến cả khách quý cao cấp cũng không có được loại phục vụ như thế này. Đây là nhờ quan hệ của Vu Sâm, hoặc có thể nói là quan hệ của bang Hải Long. Mà bác sĩ đang đi đến trước mặt đây là phó viện trưởng Liên Kiến Phong của Bệnh viện Nhân dân hàng đầu của thủ đô, không phải là bác sĩ bình thường. Về việc anh ta là bạn hay là thù thì còn phải đợi thăm dò thêm một chút nữa. Dạ cô Tinh cảm thấy rất thú vị và nhớn mày, đôi mắt đầy thâm thúy. Còn Vu Sâm vẫn giữ nguyên tắc im lặng là vàng, chưa từng mở miệng. Hài, tôi nói cô có thể có tâm trí được không? Nhìn cái gì mà nhìn, đang nói cô đó. Liên Kiếm Phong chỉ thẳng vào Dạ cô Tinh. Ồ, bác sĩ Liên nói thử xem, vì sao tôi lại không có tâm? Tư thế của Dạ cô Tinh vẫn rất nhàn nhã, dường như không bị Liên Kiếm Phong làm ảnh hưởng mà còn tỏ ra hứng thú. Liên Kiếm Phong như đánh vào cục bông, ánh mắt tức giận, giống như đang nghĩ cái gì thì liền mở miệng quát. Cô không biết mình đang mang thai à? Tối hôm qua đã động thai, sáng hôm nay cô lại dám xuống giường. Có thể có chút tự giác của người làm mẹ không? Anh hình như rất bất mãn với tôi nhỉ? Dạ cô Tình cười hỏi. Liên Kiếm Phong lẩm bẩm. Đang trong lúc mang thai, dám cầm súng giết người. Cô tưởng cô là Superwoman chắc? Ánh mắt Dạ cô Tình lạnh hẳn, nhìn qua Vu Sâm. Thấy anh ta không nói gì, liền biết Liên Kiếm Phong cũng coi như là người mình. Trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống, hỏi ngược lại. Ai nói là trong thời kỳ mang thai không thể cầm súng giết người. Cô... Liên Kiếm Phong không biết nói gì nữa. Đến cả chuyện máu lạnh như thế mà cô không sợ sẽ dọa đến đứa bé sao? Dạ cô Tinh cười lạnh, ánh mắt nhìn xa xăm. Khí chất xung quanh cô đột nhiên thay đổi, một cảm giác bá đạo dâng lên. Con của tôi, nếu như chỉ một chút chuyện nhỏ như thế đã bị dọa sợ, thì nó không xứng đáng có mặt trong bụng của tôi. Đúng là một người phụ nữ nhẫn tâm. Liên Kiếm Phong lẩm bẩm một câu, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia hứng thú. Được rồi, đến thăm dò cũng thăm dò xong rồi. Nói đi, rốt cuộc anh là ai? Hay là, tôi đổi cách hỏi, anh đã từng có quan hệ gì với bang Hải Long? Sắc mặt của Liên Kiếm Phong đột nhiên thay đổi, không còn đùa giỡn trong mắt nữa. Thay vào đó là ánh mắt đánh giá và toan tính đầy nghiêm túc. Đôi mắt anh ta có thể so được với máy giò, quét qua Dạ Cô Tinh một lượt, từ đầu đến chân. Cô không sợ tôi là kẻ thù à? Chỉ nghe thấy anh ta lạnh lùng nói, giọng nói trầm ổn, không có chứa bất kỳ sự tức giận nào như nửa phút trước. Xem ra cuộc đời là một màn kịch, không chỉ có mỗi mình cô đang diễn, thật sự là càng lúc càng thú vị. Dạ Cô Tinh liếc mắt nhìn Vu Sâm, vẫn đang đứng im lặng bên cạnh. Nói một cách chắc chắn, có thể anh có ý xấu, nhưng chưa đến mức thành kẻ thù. Liên Kiếm Phong híp mắt, khoanh tay trước ngực, đột nhiên lạnh lùng nói. Ồ, cô tin tưởng tôi đến thế à? Không, tôi không tin anh, mà tôi tin anh ta. Dạ Cô Tinh nở nụ cười nhàn nhạt, khóe môi nhếch lên mang theo sự tự tin, chắc chắn rất chói mắt. Anh ta ở đây đương nhiên là để chỉ Vu Sâm, vẫn chưa thể mở miệng, đứng ở bên cạnh. Đôi mắt Liên Kiếm Phong sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Dạ Cô Tinh. Sau một hồi lâu, anh ta không kìm được tiếng thở dài. Sự đáng sợ trong ánh mắt biến mất, không sót lại chút gì. Bây giờ, nhìn anh ta không khác gì một bác sĩ bình thường. Anh ta cuối cùng đã hiểu vì sao người anh em tốt của mình vốn lạnh lùng như thế lại tình nguyện ở bên cạnh người này rồi. Cô gái này có một sức hấp dẫn mà người ta không thể từ chối. Ánh mắt đầy tự tin ẩn chứa tham vọng, khiến người ta bị khuất phục, rồi cứ thế nghe theo, giao toàn bộ niềm tin và mạng sống duy nhất cho cô. Cam tâm tình nguyện, bởi vì cô cũng sẽ đáp lại họ tương tự, tin tưởng giao phó mạng sống một cách tuyệt đối, giống như lúc nãy cô đã tin tưởng Vu Sâm vậy. Ánh mắt Liên Kiếm Phong nhìn qua người anh em của mình, quả nhiên, chỉ thấy trong mắt Vu Sâm nhất thời hiện lên một sự rung động, vẻ lạnh lùng trong mắt được thay thế bằng dịu dàng. Trước không nói những việc khác, chỉ riêng sự tin tưởng này đã có thể khiến cho người anh em ngốc nghếch của anh ta nhảy qua biển lửa rồi. Phạt người dùng tâm, hàng chục người cũng dùng tâm. Cô nhóc này, à không, người phụ nữ này thật sự không đơn giản. Đến cả anh ta cũng muốn đi theo cô luôn. Sắc mặt Liên Kiếm Phong thay đổi, cung kính gọi, cô chủ. Ánh mắt Dạ Cô Tinh thản nhiên, khẽ gật đầu cười hỏi, bây giờ tôi có thể xuất viện rồi chứ? Vừa dứt lời cô đã muốn nhấc chân bỏ đi, từ từ đã. Hả? Dạ Cô Tinh quay đầu lại, nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc. Khụ, khụ, đến cũng đến rồi. Ít nhất cũng để cho bác sĩ Trương kiểm tra cho cô một chút. Dạ Cô Tinh để Vu Sâm rời đi trước. Bây giờ bang ám dạ, thủ trong giặc ngoài, rất nhiều chuyện cần anh ta phải ra mặt để giải quyết. Dạ Cô Tinh theo Liên Kiếm Phong vào thang máy, còn lại đi xuống khoa phụ sản ở tầng 3. Tuy rằng cô cảm thấy không có chuyện gì to tát, nhưng kiểm tra một chút thì vẫn cứ yên tâm hơn. Bây giờ nghĩ lại, thì tuy sự xuất hiện của bé con khá đột ngột khiến cô trở tay không kịp, nhưng nếu như có một người cùng chung máu mủ với mình cũng không tệ lắm. Anh là người bang Hải Long à? Trên đường đi Dạ Cô Tinh lên tiếng hỏi. Đã từng là... Đã từng... Tôi với Sâm... À, là Vu Sâm ấy. Chúng tôi là trẻ mồ côi trong cùng một cô nhi viện. Trong một lần tình cờ, đều được Long Vương nhận nuôi. Sau đó được huấn luyện rồi thành những cỗ máy giết người của ông ta. Thể chất của Vu Sâm rất tốt, lại cộng thêm việc huấn luyện gay gắt, cậu ta rất nhanh đã trở nên nổi bật trong đám trẻ con, được cử tới bên cạnh Long Vương làm vệ sĩ thân cận. Còn tôi vốn dĩ rất yếu ớt, bất kể mục huấn luyện nào trong đợt huấn luyện đều rất khó với tôi. Mạng người trong hoàn cảnh đó cũng không đáng một đồng. Cho đến tận bây giờ, khi nói lại về chuyện cũ, trong mắt Liên Kiếm Phong vẫn luôn không khỏi khiếp sợ. Dạ Cô Tinh gật đầu. Lúc đầu khi cô đồng ý với sư phụ đi tham gia huấn luyện đặc biệt, mỗi lần đều không khác gì đi vào địa ngục. Nhưng may là sư phụ trước giờ chưa từng ép cô. Tất cả đều do cô tự lựa chọn. So với Liên Kiếm Phong, hoàn toàn khác nhau. Sau đó tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi nghĩ sống mệt mỏi như thế này không bằng chết quách đi cho xong. Con người mà, khi đã không còn khát vọng sống nữa, thì nghĩ đến cái chết rất gần thôi. Thế nhưng ông trời lại thiên vị tôi. Trong một lần thi đấu rất kịch liệt, bọn họ đều nghĩ tôi chết chắc rồi, nên vứt tôi vào một ngôi mộ đằng sau núi.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay về phía giọng nói kia truyền đến. Ánh mắt Diệp Lưu Thanh lộ ra sự vui mừng, thật sự là có kỳ tích. Chỉ thấy một bàn tay trắng trẻo nõn nà vén tấm màn đen lên, 10 ngón tay thon dài, làn da như sứ, giống như là một đóa hoa nở rộ trên tấm màn đen. Sự tương phản giữa trắng và đen vừa dịu dàng lại vừa điên cuồng. Ánh sáng đột nhiên chiếu vào, tất cả mọi người theo phản xạ híp mắt lại, chỉ thấy người đến mặc một chiếc áo sơ mi nữ màu trắng, phía trên có thiết kế đường viền hoa, phía dưới là váy kẻ caro siêu ngắn, lộ ra đôi chân vừa thon dài lại vừa thẳng tắp. Dưới ánh nắng mặt trời lại như tỏa ra ánh sáng như bạch ngọc không tì vết. Dưới chân cô mang một đôi giày Martin, vừa xinh đẹp dịu dàng lại không kém phần khí thế. Cô mang theo hơi thở tràn đầy thanh xuân như thể đứng trước mắt của tất cả mọi người. Người vừa đến không phải nghi ngờ gì nữa, chính là Dạ Cô Tinh. Còn về cách ăn mặc này thì chính là tạo hình của Tiêu Tinh thời học cấp 3, cũng chính là trong năm tháng đẹp nhất của cô gặp được Viên Hy Thần lúc anh mới hơn cô 6 tuổi. Ánh mắt của Tào Quân đột nhiên sáng rực. Chuyên ngành đại học của ông ta chính là nghệ thuật thị giác. Sau khi tốt nghiệp thì bị phân đến khoa nghệ thuật thị giác dạy học, làm trong chuyên môn nghệ thuật thị giác bao nhiêu năm như vậy rồi. Người đẹp cảnh đẹp đã thấy qua không ít, người xấu cảnh xấu cũng không phải ít gặp. Ông ta tự cho mình có một cặp mắt đã nhìn thấu vẻ đẹp thế gian. Bất luận là phu nhân quyền quý hay công chúa hoàng gia, chưa có ai có thể bắt mắt giống như cô gái trước mặt ông bây giờ. Đánh mạnh vào thị giác của ông ta đến thế. Đây là một loại cảm giác không chỉ đơn thuần là vẻ xinh đẹp bên ngoài, mà còn là một loại khí chất, hoặc có thể nói là khí thế. Đến cả bản thân ông ta cũng không thể nói rõ được. Đây là... Ông ta nhìn Vương Thạch bằng ánh mắt lộ ra vẻ nghi vấn. Vương Thạch lúc này lẳng lặng dập điếu thuốc, thấp giọng nói: Dạ Cô Tinh, người diễn viên vai nữ chính Tiêu Tinh trong Bầu Trời Thành Phố. Tào Quân liền cảm thấy có chút ngại ngùng, lúc nãy ông ta còn chút oán giận, vô tình cũng coi như là có chút coi thường cô gái chưa từng gặp mặt này. Thế nhưng bây giờ đã khác, Tào Quân đối đãi chủ yếu là xem mặt, ai nói ông ta lại học nghệ thuật thị giác chứ. Hết cách rồi, ông không thể kháng cự trước tất cả những gì đẹp đẽ trên thế giới này. Dạ Cô Tinh không hề biết cô lại vừa có thêm một người hâm mộ. Hừm, coi như là một người hâm mộ đi. Thế nhưng Thiết Sơn thì không dễ tính như thế. Tuy rằng lúc Dạ Cô Tinh bước vào cửa, vẻ đẹp thanh xuân lấn át người khác khiến ông ta có chút động lòng. Thế nhưng chuyện đi muộn là thật, mà chuyện vắng mặt buổi đầu tiên cũng là sự thật. Chuyện này đối với một người coi trọng nguyên tắc như Thiết Sơn thì không thể chấp nhận được. Chỉ thấy ông ta lạnh lùng hừ một cái. Cô bé này, người mới thì phải vẫn nên khiêm tốn một chút. Quả không hổ danh là người xuất thân từ ngành biên tập. Nói lời nào lời đấy đều có học vấn. Cô bé, ở đây không phải là cách gọi thân mật, mà là đang mượn lời nhắc nhở Dạ Cô Tinh. Ý nói, trong giới giải trí không thiếu gì tuấn nam mỹ nữ này, chút nhan sắc của cô vẫn còn kém xa lắm. Lời nói này cũng không hề để ý Dạ Cô Tinh đang còn làm cô nữ sinh, có thể chịu đựng được hay không, có thể nói là không một chút tình cảm nào. Không ngờ Dạ Cô Tinh lại nhẹ nhàng mỉm cười, hơi đăm chiêu một chút, sau đó tiếp tục gật đầu. Cảm ơn tiền bối Thiết Sơn chỉ bảo, tôi cũng sẽ coi như đây là một lời nhắc nhở để tiến bộ hơn. Thiết Sơn không ngờ cô sẽ có phản ứng này, ánh mắt đột nhiên ngẩn ra. Trước đây mấy cô diễn viên trẻ bị lời này của ông ta dạy dỗ đều khóc luôn. Sự ấm ức đó khiến ông ta cảm thấy rất thoải mái. Người không chịu được phê bình thì cũng không thể chịu được sự tâng bốc. Thiết Sơn gương mắt nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng trong vắt kia, trong đó như có chứa một lớp sương mù mỏng, không yếu ớt cũng không chậm chạp, chỉ có một hào quang rực rỡ. Trong lòng âm thầm tán thưởng, nữ chính này của Vương Thạch chọn thật không tệ. Từ ngoại hình đến khí chất đều có thể bắt mắt người nhìn trong nháy mắt. Có điều, cái thói đi muộn này... Dạ Cô Tinh mỉm cười. Xin lỗi đã để các vị phải chờ rồi. Vì nguyên nhân cá nhân của tôi mà làm lãng phí thời gian quý báu của mọi người, tôi vô cùng xin lỗi. 13 phân cảnh của ngày hôm nay, còn một phân cảnh đầu tiên của tôi chiều ngày hôm qua. Ngày hôm nay tôi nhất định sẽ nỗ lực quay xong, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Dứt lời cô duỗi tay về phía Hạn Sơn, đang tức giận. Thiết Sơn bĩu môi, cuối cùng vẫn nắm lấy. Hy vọng diễn xuất của cô có thể giống như thái độ nhận lỗi của cô. Chỉ một câu có cả khen lẫn chê, không hổ danh là biên kịch miệng lưỡi độc ác. Sau đó cô đi chào hỏi từng người một. Vương Thạch gạt tàn thuốc, đứng dậy thấp giọng nói, bắt đầu quay đi. Từ đầu tới cuối anh ta là người duy nhất không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của Dạ Cô Tinh. Đến cả 5 phút cuối cùng cũng không gọi điện thoại thúc giục. Đây có thể cũng coi là một loại tin tưởng. Anh ta vẫn luôn tin rằng Dạ Cô Tinh có thể nói được làm được, cho nên mới không để ý đến sự mất kiên nhẫn của Tào Quân, sự bất mãn của Thiết Sơn, sự ngờ vực của Diệp Lưu Thanh. anh ta cứ mờ mịt như thế mà tin tưởng Dạ Cô Tinh sẽ không làm anh thất vọng. Bởi vì Tiêu Mộ Lương chưa đến nên Vương Thạch quyết định sẽ quay bù phân cảnh đầu tiên ở ngoài trời. Mọi người vào vị trí, lần quay thứ nhất, action. Vương Thạch vừa ra hiệu một câu, bảng phim vang lên cạch một tiếng. Tất cả mọi người đã sẵn sàng chuẩn bị, cả trường quay nhất thời lặng ngắt như tờ. Trong kịch bản, nam nữ chính cách nhau 6 tuổi. Lúc này, Lưu Tinh vẫn còn làm cô gái mới thi vào trường cấp 3 nữ sinh Gia Hòa, 16 tuổi. Vừa đúng độ tuổi tràn đầy sức xuân, lại ngại ngùng. Mà Viên Hy Thần thì đã 22 tuổi rồi, đang học đại học năm 3, sắp tốt nghiệp. Mà bọn họ gặp gỡ dưới ánh nắng ấm áp tháng 3. Tuy rằng chỉ có một bóng lưng nhưng lại khiến cho nam chính khắc mãi ghi trong lòng. Rất lâu sau đó vẫn không thể quên được. Ánh nắng ban mai màu cam rực rỡ, nhuộm màu lên cả một khuôn viên trường. Ánh mặt trời xuyên qua những cành cây rơi xuống mặt đất. Trên bức tường tạo thành từng khoảng tối sáng xen lẫn. Tiếng chim hót líu lo, gió thổi mát mẻ, chồi non e ấp. Sáng sớm, ánh nắng ban mai, tất cả đều đẹp đẽ đến mức không sao tả xiết. Trường cấp 3 nữ sinh Gia Hòa lúc đó cũng đã mở cổng hoan nghênh học sinh mới. Bọn họ đều là học sinh mới tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển vào năm nay, đang ở độ tuổi vô lo vô nghĩ, nụ cười trên khuôn mặt sáng lạn như hoa. Gió khẽ thổi nhẹ tà váy siêu ngắn kẻ caro hồng đen của nữ sinh. Bọn họ hoảng sợ, lấy tay giữ lấy váy, mà các nam sinh thấy thế thì lại cười phá lên, huýt sáo hết tiếng này đến tiếng khác. Thời niên thiếu, 16 tuổi ngây ngô, giữa nam và nữ luôn có một khoảng cách chỉ mỏng như tờ giấy. Ống kính di chuyển, một cô gái cao gầy, thân hình đẹp như tranh, cô khoác lên người bộ đồng phục đi giữa những học sinh khác, bóng lưng thẳng tắp giống như một đóa hoa ngọc lan tao nhã. Mái tóc buộc đôi ngựa sau đầu cứ lắc lư theo từng bước đi của cô, phần cổ trắng nõn nà dưới ánh sáng giống như sứ trắng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Mặc dù đều mặc đồng phục giống nhau, nhưng đi giữa dòng người, vẻ đẹp của cô gái này đã thu hút ngay người ta từ cái liếc mắt đầu tiên. Tình tiết được phát triển đến đây coi như đã hoàn hảo. Vương Thạch sẽ lập tức hô cắt. Cảnh tiếp theo được chuyển thành cảnh Viên Hy Thần đang ngồi trong xe, thẫn thờ nhìn một lúc. Đã nhớ mãi không quên, thế nhưng Vương Thạch lại không làm như thế. Thời gian cứ kéo dài thêm một phút một giây, anh ta cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Tào Quân đang định mở miệng thì bị Thiết Sơn ngăn lại. Ánh mắt của ông ta sáng rực lên, chỉ về phía Dạ Cô Tinh thấp giọng nói, anh xem. Tào Quân thuận thế quay qua nhìn, lại nhìn thấy một cảnh cực kỳ rung động. Dưới ánh mặt trời, cô gái tùy tiện đi lại trong đám người. Vóc dáng cao gầy khiến cô cực kỳ bắt mắt, nhưng vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, không hề có gì khác biệt. Lúc này cô lại từ từ đi chậm lại, đón lấy ánh nắng màu cam từ phía đông, hơi nghiêng đầu. Ánh nắng nhàn nhạt ấm áp bao quanh đường cong tinh tế ở cằm cô. Góc nghiêng khuôn mặt trong ánh nắng lúc ẩn lúc hiện, khóe mắt hiện lên một sự thích thú đầy tao nhã, vô lo mà nở rộ. Khác với những học sinh ngoan hiền chỉ muốn đi báo danh vào trường càng sớm càng tốt, đây là một người tinh tế và đáng yêu. Cô ấy rất giỏi trong việc nắm bắt vẻ đẹp của cuộc sống, tận hưởng những món quà của thiên nhiên, rong chơi trong ngày xuân và buổi sáng, như một tinh linh có một đôi mắt đẹp và trái tim biết cảm nhận vẻ đẹp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rực rỡ bắt mắt như thế, đây mới là học sinh cấp 3 có thể khiến cho Viên Hy Thần nhất kiến trung tình. Cô trông rất bình thường ư? Vừa thoạt nhìn thì trông có vẻ là như thế, thế nhưng nếu nhìn kỹ thì vẻ đặc biệt của cô đã sớm hiện ra từ lâu. Mà tất cả đều rơi vào trong đôi mắt đen láy trong vắt của người đàn ông ngồi trong xe. Từ nay trở về sau, trái tim của anh đã không còn như trước, vẫn lạnh lùng, thế nhưng lại chỉ nhìn một người mà trở nên dịu dàng. Cắt! Vương Thạch phấn khích hô lên một tiếng, ánh mắt nhìn Dạ Cô Tinh giống như nhìn châu báu, vui vẻ khôn tả. Rất tốt, chính là cảm giác này, cảm giác hòa mình vào thế giới nhưng lại rất thoát tục. Tiêu Tinh chính là như thế. Rõ ràng Vương Thạch đang phấn khích đến mức nói năng lộn xộn. Mà Tào Quân thì sớm đã nhìn đến ngây cả người rồi. Thật đẹp. Là đẹp quá đi. Ông ta muốn đi lấy máy ảnh của mình. Trong mắt Diệp Lưu Thanh thoáng qua một chút ưu tư. Nếu như anh ta nhớ không nhầm thì cô nhóc này không phải là học chuyên ngành chính quy, đến cả khóa đào tạo chuyên nghiệp cũng chưa từng tham gia qua. Vậy thì sao cô ấy có thể làm được chứ? Làm mò đấy à? Chắc chắn không thể nào. Từng động tác trước ống kính, thần thái, đến cách bước đi, góc độ, bước vào ống kính, đổi cảnh, cô đều rất thành thạo. Giống như trước ống kính cô chính là nữ hoàng, khống chế tất cả. Đương nhiên, bước đi, khống chế ống kính là những thứ có thể luyện tập hoàn thiện hơn. Nhưng sự thoải mái trước ống kính, nhẹ nhàng như đang đi chơi thế kia, thì không thể có được ở độ tuổi của cô được. Đó đều là những gì mà người tay lão luyện mới có thể đúc kết ra được. Anh ta đã từng làm quản lý, cũng coi như là có ít tiếng tăm trong giới. Hành nghề bao nhiêu năm như thế, anh ta cũng đã dẫn dắt không ít người. Ví như hoa đám đang nổi tiếng, Trương Thiến, cũng là người từ tay anh ta dẫn dắt mà ra. Không dám nói đã duyệt qua vô số người, nhưng kinh nghiệm thì có thể nói là đầy mình. Anh ta chưa từng gặp qua cô gái mới có 20 tuổi mà lại có năng lực cảm nhận và khống chế ống kính tốt như thế. Thậm chí lúc nãy Vương Thạch phải ở dưới sự dẫn dắt của cô mới có thể tìm được cảm giác đúng của bản thân. Vốn dĩ anh ta tưởng rằng Vương Thạch để cho Dạ Cô Tinh diễn vai nữ chính là vì một vài lợi ích đặc biệt nào đó, tuyệt đối không phải là vì khả năng diễn xuất và năng lực của cô gái này. Dù sao theo anh ta thấy, bên ngoài thì có vẻ như là Vương Thạch là người làm chủ, nhưng thực chất người nắm giữ toàn cục lại là Dạ Cô Tinh. Đến cả vị trí phó đạo diễn của anh ta ngày hôm nay cũng phải có cái gật đầu đồng ý của Dạ Cô Tinh mới được. Anh ta cứ nghĩ bản thân mình là người nhìn thấy được toàn cục, thế nhưng hóa ra thứ bản thân mình thấy lại chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Diệp Lưu Thanh cười bất đắc dĩ. So với Diệp Lưu Thanh đang đấu tranh nội tâm và ưu tư, Thiết Sơn lại thẳng thắn hơn rất nhiều. Mắt ông ta sáng rực nhìn Dạ Cô Tinh, hoàn toàn không có sự khó chịu như lúc ban đầu. Ngoài danh hiệu Hãn Sơn, với tính cách nóng này thì ông ta cũng nổi tiếng là người quý trọng nhân tài. Chương 73. Bị truy sát, sắp gặp mặt. Cô nhóc này, cô tốt nghiệp trường nào vậy? Đôi mắt lão luyện của Thiết Sơn hiện lên vẻ kinh ngạc. Là điện ảnh hay là hí kịch? Dạ Cô Tinh khẽ cười. Thực sự cô không ghét người thẳng tính như người trước mặt này. Tôi còn chưa tốt nghiệp trường... Cái gì? Cô còn chưa tốt nghiệp sao? Thiết Sơn ngạc nhiên thốt lên. Sau đó ông ta ngại ngùng nhìn mọi người mà cười, vừa lẩm bẩm vừa ngồi xuống. Tại sao còn chưa tốt nghiệp thế này? Không đúng nha. Vương Thạch đang chỉ huy nhân viên công tác ở vị trí sân bãi. Anh quay qua nói chuyện với Thiết Sơn. Nhắc mới nhớ, hai người học chung trường đấy. Chung sao? Người hét lên lúc này chính là Tào Quân. Đạo diễn Vương, cậu không nhầm lẫn chứ? Lão Thiết tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ chung của Đại học Bắc Kinh. Không phải ở điện ảnh cũng không phải là hí kịch. Khụ, khụ. Sao tôi có thể nhớ nhầm chứ? Dạ Cô Tinh là sinh viên khoa vật lý hạt nhân của Đại học Bắc Kinh đấy. Bây giờ chỉ mới học năm 2. Trời ơi, cậu cẩn thận chút xíu. Cái ống kính của máy quay này rất dễ vỡ. Cái gì? Cô là sinh viên của Đại học Bắc Kinh á? Thiết Sơn như mắc nghẹn một ngụm nước ở yết hầu. Trong phút chốc gương mặt gầy gò đen sạm của ông đỏ bừng lên. Dạ Cô Tinh nhún vai, coi như ngầm thừa nhận. Khi nãy cô vừa định nói ra, nhưng cô lại bị Thiết Sơn cắt lời. Ánh mắt của Diệp Lưu Thanh cũng vô cùng kinh ngạc. Chỉ có điều không biểu hiện rõ ràng như những người khác thôi. Anh ta biết xuất thân của Dạ Cô Tinh không rõ ràng, tuổi đời còn rất nhỏ. Nhưng anh ta không ngờ đến cô là sinh viên chuyên ngành vật lý hạt nhân của Đại học Bắc Kinh. Đây là chuyên ngành trọng điểm của Đại học Bắc Kinh đó. Anh ta hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Dạ Cô Tinh lập tức có phần phức tạp. Trên thực tế, trong hầu hết ánh mắt của mọi người, trường điện ảnh và hí kịch được cả nước công nhận là cái nôi đào tạo ra những ngôi sao. Nhưng về phương diện, thành tích thì lại rất thấp. Ngược lại, họ lại có yêu cầu cực kỳ cao về năng khiếu nghệ thuật, ngoại hình của sinh viên. Việc này ám chỉ cho mọi người biết, việc thi được vào trường điện ảnh hay hí kịch đều bị gọi là làm việc không đàng hoàng. Sinh viên ra trường chỉ dựa vào khuôn mặt mà kiếm sống bằng cách vài cái danh hiệu, đó là bình hoa. Ngược lại, trường Đại học Bắc Kinh này là trường trọng điểm của quốc gia. Người vào đây không phải là thủ khoa thì cũng là đứng top. Với số lượng nhân tài có kỹ thuật cao, có nền tảng tri thức cao, là tinh anh có trình độ cao, hoàn toàn dựa vào đầu óc để kiếm sống. Sinh viên trường đại học có danh tiếng so với sinh viên trường nghệ thuật, có sự khác biệt giống như người có đọc sách và người hát rong của thời xưa. Loại thành kiến này sớm đã ăn sâu vào gốc rễ. Thực ra, nếu như còn con đường khác đi đến thành công, sẽ không có nhiều người chọn con đường làm diễn viên này. Vì nó quá phức tạp và không dễ dàng để thành công. Vậy cho nên trong mắt Tào Quân, Thiết Sơn và Diệp Lưu Thanh, Dạ Cô Tinh chính là quái vật. Khụ, khụ. Ở trong mắt Vương Thạch cũng đã từng như thế. Có điều bây giờ anh ta đã không còn thấy ngạc nhiên nữa. Được rồi, anh ta thừa nhận là anh ta cố ý vạch trần tin này ra. Anh ta muốn xem những người này há to miệng đầy kinh ngạc, xem có giống anh ta trước đây không. Và đương nhiên là có rồi. Đại học Bắc Kinh sao? Tào Quân nhìn Thiết Sơn. Khoa vật lý hạt nhân à? Thiết Sơn nhìn Vương Thạch. Vương Thạch xua tay tỏ vẻ giống như không quan tâm. Anh quay đầu, tiếp tục công việc giám sát. Trời ơi, đã nói biết bao nhiêu lần. Đã bảo, đặt nghiêng 45 độ rồi. Cậu chưa từng học môn toán sao? Cô luôn mang đến sự bất ngờ cho người khác. Diệp Lưu Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng anh ta đã dần trở nên miễn nhiễm qua vài lần bất ngờ. Anh ta tin rằng dù lần sau anh ta có nghe thấy tin gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không quá ngạc nhiên. Cô nhóc đàn em, ông anh khóa trên à? Ánh mắt Tào Quân nhìn thấy Dạ Cô Tinh và Thiết Sơn đang băn khoăn. Giọng điệu đùa giỡn, lập tức nhận một cú thụt vào củi trỏ. Dạ Cô Tinh khẽ cười. Thực ra thì dù trường nào, mỗi cái đều có cái hay của nó. Không lẽ những người chưa học đại học lại không thể kiếm được tiền? Mỗi người đều có cuộc sống riêng, số phận riêng. Mặc dù có rất nhiều trường hợp chúng ta chưa chứng kiến, nhưng không thể phủ nhận là nó không công bằng. Cuộc sống chính là như vậy. Vương Thạch có chút sửng sốt. Đương nhiên là anh ta nghe thấy được. Tào Quân cùng với Diệp Lưu Thanh đều đăm chiêu, biểu cảm vi diệu. Thiết Sơn thì lại cười nói sang sảng. Cô nhóc này thật không đơn giản nha. Nói xong ông ta nhìn về phía Vương Thạch nói to. Cậu em Vương, để ông anh đây giúp cậu. Tôi và đám thanh niên trẻ tuổi này đúng là không thể có tiếng nói chung, nhưng công việc vẫn là quan trọng hơn. Khóe miệng Dạ Cô Tinh càng cong lên. Thiết Sơn này không giống như lời đồn là không thấu tình đạt lý. Ngược lại, ông ta còn cực kỳ hiểu chuyện và hoạt bát. Diệp Lưu Thành lịch sự cười một tiếng. Ánh mắt anh ta nhìn Dạ Cô Tinh càng lúc càng thâm thúy. Tôi cũng đi giúp đây. Cuối cùng chỉ còn sót lại Tào Quân. Dạ Cô Tinh nhìn ông, chỉ cười nhưng không nói. Khụ, khụ, cô nhóc, cô nhìn tôi làm gì? Mặc dù được mỹ nữ nhìn, ông cảm thấy rất vui, nhưng cũng không phải là kiểu nhìn trắng trợn, tùy tiện như vậy. Thầy Tào, thầy không đi theo giúp sao? Hả? Ờ, thế tôi đi trước đây. Nói xong ông đang ngoảnh mặt về phía Vương Trực, kêu gào. Đạo diễn Vương, tôi đến giúp cậu đây. Dạ Cô Tinh mỉm cười hài lòng. Chuyện này như vậy mới đúng. Không thể để cho Vương Thạch làm việc một mình được, đúng không? Có thể mời các bậc thầy từ bên ngoài đến. Đoàn làm phim Bầu Trời Thành Phố cũng xem như rất may mắn. Nhặt được một món hời tốt đến như vậy, đội ngũ sản xuất chế tác hùng hậu như vậy sẽ đảm bảo doanh thu phòng vé ở một số lượng nhất định. Nhưng may mắn nào có thể dễ kiếm đến như thế. Những người này làm gì có ai kém hơn Vương Thạch. Chẳng những không thua kém, ngược lại danh tiếng của ba người đã còn vượt qua Vương Thạch rất nhiều. Quả thật là khách lấn chủ. Nếu họ không để mặt mũi của Ngô Kha Cần, chỉ dựa vào cái đoàn làm phim nhỏ tí ti này, cô tin là Thiết Sơn và Tào Quân còn không thèm để ý. Diệp Lưu Thanh chỉ bù đắp cho tiếc nuối, đương nhiên là chuyện khác, nhưng trong lòng của anh ta ít nhiều vẫn sẽ cảm thấy bất mãn. Dù sao anh ta và Vương Thạch là bạn thân từng học chung, nhưng bây giờ địa vị của Vương Thạch đã lấn át anh ta. Một người là đạo diễn, một người là phó đạo diễn. Cô tin rằng không có người nào nguyện ý ở dưới tướng của người có địa vị thấp hơn. Cho nên cô có thể hiểu được những chỗ khó xử của Vương Thạch. Từ lúc khai máy đến bây giờ, Dạ Cô Tinh là người ở bên ngoài nhìn thấy rất rõ ràng. Từ đạo cụ, thiết bị cầm tay đều do chính tay Vương Thạch tự mình lo liệu. Diệp Lưu Thanh phụ trách giám sát hình ảnh. Còn Tào Quân với Thiết Sơn cứ như người ngoài cuộc. Cầm cuốn kịch bản trong tay, trông có vẻ giống như đang làm việc. Nhưng thực tế thì họ chẳng làm cái gì cả. Bộ phim này được xem như là tác phẩm đầu tay của Dạ Cô Tinh. Cô tự mình làm từ lựa chọn kịch bản, đầu tư, tự đóng vai chính. Cô bỏ ra rất nhiều thời gian để tạo dư luận, dựa vào Bạch Sương Sương, gây sức hút, rồi nâng Tiêu Mộ Lương lên. Thậm chí vì để cho giai đoạn tuyên truyền diễn ra có hiệu quả, cô không ngại gài bẫy Dương Giang, đoạt lấy Thuần Ngu Thời Thượng. Cô còn đầu tư hơn chục triệu để xây dựng Thế Kỷ Phong Thượng. Theo cách khác, Bầu Trời Thành Phố có thể được chú ý và nổi tiếng như bây giờ. Trên con đường đó có khó khăn như thế nào, cô và Vương Thạch đều hiểu rõ. Thế nên cô tuyệt đối không cho phép xảy ra chút sai sót nào, dù đó chỉ là một sai lầm nhỏ. Nếu sai sót này do Tào Quân và Thiết Sơn gây ra, cô không ngại tự mình ra tay giải quyết các rắc rối này. Thậm chí cô còn cân nhắc xem có nên dùng lực lượng của Hắc Bang hay không. Từ trước đến nay, tiền của cô chỉ sử dụng cho người có ích, chưa bao giờ cung cấp cho kẻ ăn không ngồi rồi. Rốt cuộc về chuyện có đi chung đường với Tào Quân và Thiết Sơn hay không, cô sẽ không đưa ra kết luận. Cho nên trước khi cô tận mắt chứng kiến thái độ của họ, cô sẽ không vội vàng đưa ra kết luận. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, số phận riêng. Mặc dù có rất nhiều trường hợp chúng ta chưa chứng kiến, có thể là nó không công bằng. Nhưng không thể phủ nhận một điều, cuộc sống chính là như vậy. Hiển nhiên, Thiết Sơn là người đầu tiên hiểu ra và thay đổi. Tuy rằng lão gầy gò này có tính tình không được tốt, thẳng thắn, nhưng trong lòng ông ta cũng không xấu và lại còn am hiểu cái đạo lý đối nhân xử thế. Chắc hẳn Diệp Lưu Thanh cũng đã hiểu. Anh ta là người thông minh, có tham vọng. Điều đó Dạ Cô Tinh đã đưa ra kết luận và lần đầu tiên gặp anh ta vào buổi thử vai của Bầu Trời Thành Phố. Còn về Tào Quân, Dáng vẻ của ông ta bên ngoài như không biết gì, nhưng Dạ Cô Tinh cảm thấy được ông ta đã hiểu, nhưng giả vờ hồ đồ. Tuy nhiên theo tình hình hiện tại, cả ba người họ đều khiến cô hài lòng. Cuối cùng khi bên kia bận rộn mãi mới xong, Vương Thạch cầm tập kịch bản đi đến chỗ cô. Những hạt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của anh ta, cả người đã đen hơn nhiều so với lần đầu tiên Dạ Cô Tinh nhìn thấy anh ta ở cửa hàng McDonald's, nhưng cũng tràn đầy năng lượng hơn. Khóe mắt và cặp chân mày của Vương Thạch đã từng hiện lên vẻ mệt mỏi. Anh ta bất lực trước cuộc sống, bất lực trước số phận, giống như một người sống trong bóng tối. Nhưng ông trời cũng không cho anh ta một chút ánh sáng nào lúc bình minh. Vì vậy, anh ta chỉ có thể dãy giụa trong tuyệt vọng, không thể nhìn thấy điểm cuối trong bóng tối. Nỗi sợ hãi bao quanh anh ta từng lớp một. Bây giờ anh ta vừa gầy gò vừa đen, tuy mới ngoài 30 nhưng đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Nhưng trong đôi mắt không hề có chút nào sợ hãi và chùn bước. Xin lỗi. Xin lỗi vì cái gì? Tôi không thể khiến bọn họ tự nguyện làm theo. Vương Thạch nói rất khó khăn. Anh cảm thấy chỉ dựa vào một câu nói của tôi có thể thay đổi được thái độ của họ ư? Vương Thạch sững sờ. Nếu thực sự anh không có bản lĩnh, có thể khiến bọn họ thán phục. Anh cảm thấy chỉ một diễn viên nhỏ bé như tôi có thể có tác động vào những người này sao? Dạ Cô Tinh không phải an ủi Vương Thạch. Điều cô vừa nói là sự thật. Nếu như Vương Thạch khó thuyết phục được công chúng, vậy thì Tào Quân và Thiết Sơn sẽ không dễ dàng nói chuyện với anh ta như vậy. Người có tri thức đều là những người chính trực. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Nếu không phải như thế, hai người họ đã cuốn gói rời đi từ lâu. Lời nói của cô chỉ là một hồi chuông báo động để bọn họ nhận ra thực tại sớm hơn mà thôi. Dù sao thì ngay cả diễn viên nhỏ như cô cũng có thể nhìn ra mánh khóe. Chỉ có thể chứng minh rằng bọn họ đã làm quá nhiều. Đến lúc đó chẳng khác nào mua dây buộc mình, không phải tình cảnh mà người thông minh muốn nhìn thấy. Đáy mắt Vương Thạch chợt sáng bừng. Anh ta nhìn Dạ Cô Tinh cười cảm kích. Cô gái này là quý nhân của anh ta. Vô hình chung lại còn như một người thầy chỉ dẫn cho anh ta. Chị ơi, chị. Bỗng nhiên ánh mắt của cô gái sáng bừng lên, cong môi nở nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tỏa ra sự ấm áp. Đây là lần đầu tiên Vương Thạch nhìn thấy một nụ cười được phát ra từ tận trái tim cô. Hóa ra ngoài vẻ lạnh lùng ảm đạm cũng sẽ có giây phút cô cười rạng rỡ như thế. Nhìn theo ánh mắt của cô gái này, chỉ thấy ở cách đó không xa có một cậu thiếu niên đang ra sức vẫy tay. Cặp mày điểm trai, tinh thần đầy sức sống tỏa ra, dồn ép người khác. Đôi mắt đen nhánh mang lại cảm giác phản nghịch và bướng bỉnh. Nhưng khi nhìn thấy cô gái này, đột nhiên nó trở nên tràn đầy sự ấm áp. Chị! Dạ Huy Nguyệt cầm túi nhỏ túi lớn chạy lao đến chỗ cô đang đứng. Sau đó dưới sự ngỡ ngàng của Vương Thạch, cậu nhét một túi lớn vào trong lòng anh ta. Tiếp theo cậu tùy tiện hét to với người xung quanh. Thất thần cái gì thế? Còn không mau đến phụ giúp tôi một tay. Đây chính là cơm trưa của mọi người đó. Không ăn thì thôi nha. Nghe cậu nói, mấy nhân viên đang cầm máy thu âm gần nhất nhanh chóng ném micro xuống và tiến lên nhận lấy đồ ăn. Người anh em này, cảm ơn cậu nha. Nhiều như vậy còn làm phiền cậu đưa tới. Ồ, trông tôi giống như mấy anh giao đồ ăn ngoài kia sao? Không phải sao? Người kia sững sờ. Trong chốc lát, Dạ Huy Nguyệt nhếch môi, ưỡn ngực mình lên, vẻ mặt có chút tự hào. Tôi là điều phối viên, là điều phối viên đó. Mặc dù cậu cũng không hiểu điều phối viên là cái quái gì, nhưng bây giờ cậu rất hào hứng. Có trời mới biết làm kẻ lưu manh mà không cần giả âm thầm thoải mái như thế nào. Tội nghiệp, cậu ta đã phải giả vờ suốt nửa học kỳ. May mà có Trần Vương Kỳ xuất hiện để cậu gột bỏ lớp ngụy trang từ sớm. Giờ cuối cùng cậu cũng không cần phải giả nam thần, giả làm học bá gì nữa. Cậu muốn xử lý ai thì có thể xử lý người đó. Chỉ ngắn ngủi trong vòng một ngày, cậu tích lũy được rất nhiều fan nam, thậm chí là cả ba tên khốn khinh thường cậu trong ký túc xá nhất. Sau khi nghe về hành động anh hùng của cậu, đêm qua họ đã tự động đi giặt tất giúp cậu. Bây giờ Dạ Huy Nguyệt cảm thấy bản thân mình tràn đầy sức mạnh. Muốn chém ai thì chém, muốn diệt ai thì diệt. Cậu quyết định sau khi tan làm sẽ đi đến Bá Tam Bàn đối diện trường học để đánh một trận. Gừ, gừ. Còn mẹ nó, cậu không thích làm chính nhân quân tử. Ồ, cậu em thực sự rất bá đấy. Cậu như này, người nhân viên kia đã ăn xong phần của mình. Ăn đến nỗi đầy mỡ trên miệng. Nhìn Dạ Huy Nguyệt rồi bật ngón cái. Tay đang cầm đũa lên. Huy Nguyệt nở nụ cười hào sảng. Người anh em. Được của nó đấy. Nào nào nào. Nhất định phải mời anh một điếu. Nói xong cậu móc bao thuốc trong túi ra. Rút ra một điếu thuốc và vui vẻ đưa sang. Thoáng chốc mặt mày của anh mập kia hớn hở lên. Đưa tay nhận lấy. Gác nó lên trên tai mình. Nở nụ cười chất phác. Hì hì. Ăn cơm trước đi. ăn xong rồi hút. Dạ Huy Nguyệt nghe vậy thì nhún vai, thu hồi lại bật lửa lại. Sau đó khẽ nhớn mày, dường như nhớ đến điều gì đó. Cậu vươn một bàn tay lên đánh vào cánh tay của anh mập kia, chỉ nghe thấy tiếng bép giòn tan. Vương Thạch run rẩy nghĩ thầm, hẳn thì phải đau lắm. Suýt nữa thì hộp cơm ở trong tay của anh mập kia bị lật đổ, anh ta bất mãn, vô thức cau mày. Đang muốn mở miệng chửi to, nhưng không ngờ Dạ Huy Nguyệt lại mở miệng nói trước. Này, anh bạn, anh như vậy là không được nha. Cái gì? Anh nhìn xem, tất cả mọi người đều đói bụng này, một mình anh ăn cũng không ngon. Đi đi đi, thông báo mọi người biết là đến nhận cơm, ăn xong còn bắt đầu làm việc thật tốt. Làm xong về nhà sớm, ôm vợ cùng nhau lăn trên giường không phải là tốt hơn sao? Gã mập kia gãi đầu, quả nhiên anh ta bị phân tâm. Cái tát khi nãy cũng quên sạch sành sanh, vô thức nhớ đến vợ mình, gượng ngùng đỏ mặt trong chăn, cười hì hì. Được thôi, tôi đi thông báo cho. Nói xong anh ta khiêng túi lớn túi nhỏ lên, cố gắng hết sức đi giao bữa ăn. Trong phút chốc, Dạ Huy Nguyệt thay đổi dáng vẻ cười đùa tí tửng của tên lưu manh, trở về bộ dáng bình thường, lật mặt như lật sách. Trong ánh mắt cậu vẫn còn đầy kiêu ngạo và phản nghịch, nhưng trên mặt lại có rất nhiều nét chính chắn. Cậu quay người lại cười với Dạ Cô Tinh. Thoáng chốc khuôn mặt thiếu niên đầy giống như tranh vẽ, cậu thân mật gọi, chị. Dạ Cô Tinh khoanh tay trước ngực, ung dung bước đến, cô mỉm cười hỏi, biết hút thuốc lá rồi sao? Giọng điệu bình thản nhưng chứa đầy sự nguy hiểm. Dạ Huy Nguyệt là người thông minh như thế nào? Trong nháy mắt cậu ta hiểu được lời nói của chị mình, nhanh chóng giải thích. Em cam đoan với chị là không có, em không hút. Em chỉ nhìn người ta hút thôi, thật đấy, em xin thề. Cậu giơ ba ngón tay hướng lên trời. Được rồi, giới thiệu một chút, đạo diễn của Bầu Trời Thành Phố, Vương Thạch. Sau đó cô chuyển hướng ngón tay. Đây là điều phối viên mà tôi tìm, Dạ Huy Nguyệt. Chào anh, chào cậu. Hai bên bắt tay nhau, một bên trưởng thành chững chạc, một bên tùy ý bướng bỉnh, trong mắt nổi lên tia lửa bùm bùm. Đây là cuộc đọ sức giữa những người đàn ông, không phải là có ân oán gì, chỉ đơn giản là đối mặt. Tình bạn của đàn ông đôi khi rất khó để lý giải. Đầu tiên Vương Thạch cho người dẫn Dạ Huy Nguyệt đi làm quen với sân bãi. Trên thực tế, điều phối viên giống như quản gia của một gia đình lớn trong dinh thự thời phong kiến. Chân bước vào nơi này một chút, tay nhúng vào chỗ kia một cái, chỉ cần đảm bảo đoàn phim sóng yên biển lặng, không có việc gì gây sự với nhau, đốc thúc mỗi người mỗi bộ phận làm việc không được lười biếng, thế là xong chuyện. Nghe có vẻ là không khó, nhưng thực sự hầu hết những người bình thường không thể làm được công việc này, bởi vì đây là nhân vật mặt đen điển hình, thường xúc phạm đến những người khác và nói những lời khó nghe. Có điều như thế lại không hẹn mà hợp với tính tình của Dạ Huy Nguyệt. Giao vị trí này cho Dạ Huy Nguyệt là phù hợp hơn ai hết. Can đảm, thận trọng, biết tiến biết lùi, đầu óc nhạy bén, tư duy rõ ràng, đã từng tiếp xúc qua với đủ hạng người, lại am hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đó chính là một nhân tài. Vương Thạch nhìn theo bóng lưng đang đi xa của Dạ Huy Nguyệt, trong lòng anh thầm khen. Trong mắt của Dạ Cô Tinh cũng xẹt qua vẻ hài lòng. Xem ra cậu em vừa bốc đồng vừa liều lĩnh ngày trước, trong lúc cô không hề hay biết, đã dần dần trưởng thành, trở thành một người đàn ông thực thụ,